Giang La, chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 05 từ ban đầu, mục tiêu của tôi không phải là Cố Quân, cũng không phải là Hữu Nhàn, không phải là Lục Thanh thở nọ tội lỗi, nhưng cũng không đủ tội lỗi. Không phải là linh hồn mà tôi yêu thích nhất, điều tôi muốn là linh hồn của Biện Kỳ An. Tôi là một quỷ linh, định mệnh không thể ở lại một thế giới quá lâu. Thân thể của Giang La đã sớm biến mất, đã bắt đầu phân hủy chỉ linh hồn đang cố gắng duy trì. Nếu tôi không sớm rời đi, cô ấy thậm chí sẽ không còn linh hồn nữa. Tôi lơ lửng giữa không trung, lắc lư đôi chân, nhìn linh hồn của Giang La vẫy vẫy tay về phía tôi, linh hồn thuần khiết của cô ấy nhìn tôi phức tạp. Chào cô, tôi nên gọi cô là gì? Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, gọi tôi là Ama là được. Giang La hỏi tôi, Ama, tại sao cô không lấy linh hồn của tôi? Tôi nhún nhún mũi, tôi đã nói rồi, linh hồn của cô không ngon, linh hồn càng ác độc thì càng tốt đối với tôi, ngược lại, linh hồn thuần khiết lại khiến tôi cảm thấy ốm yếu. Tôi chấp nhận giao dịch này, chỉ là vì mưu đồ những thứ khác. Khi thấy linh hồn của Biện Kỳ An đầy khiếp đảm đến bên tôi cười mỉm chào Giang La. Mau đi tái sinh đi, cô bé nhỏ. Giang La nhìn tôi, linh hồn của cô ấy đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần, nói. À ma, nếu tôi tái sinh ở một thế giới khác, có thể đến thăm tôi không? Tôi lắc đầu, gặp tôi không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mau đi thôi, nếu không tôi sẽ ăn thịt cô. Giang La nhìn tôi, vài giây sau, linh hồn của cô ấy dần dần biến mất. Tôi thì nhìn Biện Kỳ An, cười lớn bóp chặt linh hồn anh ta. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, anh không nghĩ rằng lúc đó tôi nói đùa chứ. Tôi đã sớm biết Biện Kỳ An không thể nào chịu thua. Đối với anh ta, một người như tôi chỉ là quả bom hẹn giờ. Cách thức của tôi quá mánh khóe. Anh ta cuối cùng chọn ra tay vào ngày kết thúc quay phim, là bởi vì anh ta muốn tôi để lại một Lê Thanh tùy độc nhất vô nhị. Nhưng lời tôi nói đã thành sự thật. Sau khi tôi chết, chuyện anh ta có con, cả video đi dạo phố ở nước ngoài với người phụ nữ khác cũng đã gửi cho vợ anh ta. Người vợ của anh ta không phụ lòng tôi, trực tiếp sai người giải quyết anh ta một cách nhanh chóng. Còn Hạ Hữu Nhàn, tôi tất nhiên sẽ không để cô ấy chỉ đơn giản là vào tù mà thôi. Giang La ban đầu trong tù phải chịu đựng nhiều giày vò, tôi cũng để lại một số tiền để chạy trọt. Hạ Hữu Nhàn vào tù ngày thứ năm đã bị người ta đánh gãy chân, sau đó còn bị tra tấn đến mức đại tiểu tiện không tự chủ. Cô ấy dù có thể ra ngoài cũng chỉ là một người tàn phế không thể tự lập suốt đời. Rất lâu sau khi tôi chết, Lục Thanh Thần mới báo tin này cho Cố Quân. Cố Quân lúc này đã không còn là con cưng của trời, đã chọn cách tự sát trong tuyệt vọng ở tù. Chỉ là lúc đó, tôi đã rời khỏi thế giới này từ lâu rồi. Linh hồn của Biện Kỳ An đủ xấu, sau khi tôi ăn nó, đã phát ra một tiếng ợ hà hài lòng. Vậy, người tiếp theo nên ăn là ai nhỉ? Kết thúc, cách chương.